Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244. Đại chiến cương thi bộ đội, Kabuto run lên trong lòng, kém chút liền muốn quay đầu liền chạy, nhà ban gia hỏa kia vậy mà không có nói với chính mình đệ lục hỏa ảnh hội xuất hiện ở đây. Kabuto trong lòng thầm mắng không thôi. Mặc dù nói mình uế thổ chuyển sinh chi thuật kết hợp Orochimaru lực lượng về sau. Hắn bất luận cái gì ảnh cấp cường giả hắn đều có sức liều mạng. Nhưng mà đối mặt với Obito, hắn không có chút nào một tia phần thắng. Nghĩ tới hắn này quỷ dị không gian nhẫn thuật, này cường đại nhãn thuật, hắn không rét mà run. Hừ, không nghĩ tới còn lưu lại Orochimaru dư nghiệt. Hơn nữa còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Obito lời còn chưa dứt, Kakashi Chidori đã nối đuôi nhau ấn ra. Lòng bàn tay tản mát ra một vòng nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Thu hút tâm thần người ta. Cái kia tản ra lam quang tay phải bình tĩnh thả dưới thân thể. Thân thể thói quen sử xuất lấp lóe. Không có không một tiếng động xuất hiện sau lưng Kabuto. Đại xà Kabuto lông tơ dựng lên, tránh chi không kịp, một cái màu xanh đậm tay phải xuyên qua thân thể của hắn. Hoa, đại xà Kabuto phun ra một ngụm máu, một bộ mới thân thể cũng từ trong miệng hắn phun ra. Cấp tốc trượt chạy trốn tới Obito xa mười mấy mét chỗ. Obito lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi đã có thể hoàn toàn sử dụng Orochimaru lực lượng đâu. Thật sự là không đơn giản. Bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Đại xà Kabuto tâm trí như sắt thép ngưng liền. Ánh mắt kiêng kỵ chi ý chợt hiện. Lập biết rõ gặp trước đó chưa từng có kình địch. Hai tay mười ngón như hoa sen nở rộ. Làm vô số tinh xảo chuyển rời. Thân hình khom người xuống. Thử muốn bắn người mà lên, chakra trong nháy mắt ngưng tụ, dốc sức một tiếng, mấy cái quan tài chế quan tài đột nhiên từ thổ trong đất chui ra. Chính là uế thổ chuyển sinh chi thuật, mà lại, Kabuto thân thể cũng tại cấp tốc biến hóa ở trong, như là quái vật, thân thể của hắn biến thành một đầu màu trắng đại xà. Bất quá này con đại xà khá là quái dị. Mọc ra bốn đầu chân, như là màu trắng rắn mối lệ. Bất quá cái kia rắn mối lệ đầu xác thực không bình thường quỷ dị. Không chỉ có Orochimaru này nụ cười quỷ dị, còn có Kabuto này âm hiểm ánh mắt. Hai người tính cách đặc sắc vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Obito khóe miệng thoáng hiện một tia cười lạnh. Muốn chạy trốn, mẹ, không dễ dàng như vậy. Chỉ bằng ngươi này cắn lấy hắc thổ trên cánh tay này vết thương. Lão tử liền treo ngươi không có thương lượng. Nha, hắc thổ lông mày đẹp ngươi cũng dám cắn. Muốn cắn cũng là ta tự mình một người tài năng cắn. Trong quan tài bóng người xuất hiện, lại không nghĩ rằng là đã từng vũ nhẫn trong thôn được xưng là bán thần Salamander Hanzo. Còn có này được xưng mạnh nhất thổ ảnh. Chỉ có tam đại thổ ảnh mới có thể đánh bại nhị đại thổ ảnh. Xem ra Kabuto vì chống cự Obito, thế nhưng là đem hắn uế thổ chuyển sinh bên trong cường đại nhất hai người triệu hoán đi ra đây. Vì tốc chiến tốc thắng, Obito bất đắc dĩ lần nữa sử dụng tinh chi nhãn. Cái kia tử sắc chấm nhỏ đồng tử tản ra trận trận khí tức nguy hiểm. Không để ý tới triệu hoán đi ra cương thi đại đội. Như lang như hổ chăm chú nhìn Kabuto. Kabuto thân thể cứng đờ. Hạnh đứng bên cạnh mấy cái ảnh cấp cường giả. Bằng không hắn sớm đã thụ không mà chạy trối chết. Một bên hắc thổ che thụ thương bả vai. Trên mặt dần hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Tại nàng phía trước, mấy bóng người quỷ dị hiển hiện. Một người mang theo mặt nạ phòng độc, cầm một thanh đại liêm đao. Một người toàn thân bị trói mang trói chặt, bất quá nhìn thật kỹ, lại là có thể phát hiện, tuy nhiên có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không cảm giác được người này khí tức. Đối với hai người này danh tiếng, cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử cũng không xa lạ gì. Bởi vậy Hắc Thổ sắc mặt đều là có chút biến hóa. Cái này cái gọi là bán thần Salamander Hanzo cùng bọn hắn nham nhẫn trong thôn mạnh nhất nhị đại Thổ ảnh, tự sáng tạo huyết kế đào thải, cho dù là đối mặt bất luận cái gì ảnh cấp cường giả cũng không là đối thủ. Bởi vậy, hai người này uy danh tại vài thập niên trước thế giới cường giả tầng trong cực vì vang dội. Các ngươi cũng muốn nhúng tay việc này? Obito thanh âm âm trầm chậm rãi nói ra. Nhận ủy thác của người, cái này cũng không có cách nào. Salamander Hanzo hướng về phía Obito cười cười, nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem. Danh xưng bán thần Hanzo, có được huyết kế đào thải thổ ảnh, tăng thêm có được Orochimaru lực lượng ta, ngươi đến như thế nào đối phó? Kabuto trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, nhị đại thổ ảnh trên mặt không biểu lộ, đối mặt với bọn họ lời nói. Hắn vẻn vẹn trong tay kết ấn, thân thể dần dần biến mất trên không trung. Đây chính là đệ nhị độc hữu thuật. Bất luận cái gì cảm giác hình ninja cũng không thể tìm tới hắn. Hừ, Hanzo xuất thủ trước, hừ lạnh một tiếng, phóng tới Obito. Một thanh giống như tử thần trong tay liêm đao phảng phất không có khí lực một dạng nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp từng đạo lãnh phong tàn ảnh che kín Obito chung quanh vài mét không gian. Bành, tại Obito trước mặt, sở hữu đao quang tàn ảnh toàn bộ biến mất. Trầm thấp nổ tiếng vang lên. Này biểu tản mà đến chakra gợn sóng, đem Hanzo chấn động đến nhanh chóng thối lui một bước. Phương mới đứng vững thân hình, nhất kích vung ra không trúng. Hanzo thân hình không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, đối Obito lần nữa trong nháy mắt vọt tới. Ha ha, đệ lục hỏa ảnh, còn chưa đủ thoải mái có đúng không? Vậy liền cho ngươi tăng thêm một chút khó khăn. Hóa thành xà yêu Kabuto nhếch miệng cười một tiếng, âm hiểm nói, vừa mới nói xong, Kabuto phía trước bỗng nhiên lại chui ra mấy cái quan tài. Tam đại lôi ảnh, nhị đại thủy ảnh cùng tứ đại phong ảnh từ bên trong chậm rãi đi tới. Lúc đầu cùng Gaara bọn họ liên hợp quân chiến đấu, bọn họ bất đắc dĩ bị Kabuto tất cả đều kêu đi ra. Đang cùng bọn họ chiến đấu mỗi cái nhẫn thôn các ninja còn nghi hoặc vì cái gì bọn họ lại đột nhiên ở giữa biến mất đây. Obito hai mắt nhíu lại, hắn cũng không sợ hãi mấy cái này đã tử vong cương thi. Nếu như bọn họ còn sống lời nói, khả năng còn có một số kiêng kỵ. Bây giờ cũng là bị Kabuto khống chế, phát huy không toàn bộ thực lực, liền xem như không sử dụng chính mình nhãn thuật cũng có thể rất mau đánh ngược lại bọn họ. Chỉ là bên cạnh hắn còn có một tái thụ thương Hắc Thổ. Obito thật sự là không yên lòng nàng an toàn. Obito lấp lóe hiện ra, mau né mãnh liệt bắn mà đến đại liêm đao, thân hình nhất động, liền trong chốc lát xuất hiện tại Hắc Thổ trước mặt. Lúc này, một cái vô hình hình vuông hình tròn kết giới vô thanh vô tức xuất hiện tại Obito trước mắt. Trầm thấp như sấm rền tiếng vang, này có thể đem người hóa thành phần tử hình dáng bụi độn. Lợi dụng Obito muốn cứu ra Hắc Thổ khe hở, đánh trên người hắn. Ầm ầm một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh khiến đại quy đảo cũng dốc hết ra bên trên lắc một cái. Nhìn thấy Obito bị nhị đại thổ ảnh đánh trúng, núi Kabuto ánh mắt chuyển hướng mỗi cái ảnh cấp bọn người. Vung tay lên, liền muốn rời khỏi nơi đây. Bắt Kyubi, hắn cho rằng bên trong nhị đại thổ ảnh bụi độn về sau, căn bản cũng không có người có thể sống sót. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ cũng có thể lên làm hỏa ảnh, thật sự là càng ngày càng lạc hậu đây. Nhị đại thổ ảnh âm trầm chằm chằm phía trước nổ tung, nhếch miệng lộ ra hơi có chút bén nhọn hàm răng, cực kỳ tàn bạo. Ai nha nha, lão oan gia tụ họp, bên trái gia hỏa kia, ta giống như chưa thấy qua ngươi a. Nhị đại thủy ảnh hướng về phía bên cạnh mọi người bọn người, vừa chắp tay, cười đùa nói, ta là tứ đại phong ảnh, rất vinh hạnh sau khi chết còn có thể nhìn thấy các ngươi. Tứ đại phong ảnh hơi hơi khom người, chào đối lấy bọn hắn nói ra, chết. Nhị đại thủy ảnh khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, hiện thân đi ra thổ ảnh nói, ngươi quên à, là ta đem ngươi giết chết. Ngươi cũng sớm đã chết. Nhị đại thổ ảnh, nghe được nhị đại thổ ảnh lời nói về sau, nhị đại thủy ảnh khẽ giật mình, lập tức hét lớn, đó là ta đem ngươi giết chết. Có được hay không? Khặc khặc, hiện tại các ngươi đã chết, là ta đem các ngươi triệu hoán đi ra. Tốt, hiện tại đi vào đem cửu vĩ dinh Churiki cầm ra đến. Thấy thế, Kabuto vung tay lên, nhất thời sau lưng mấy tên nổi danh cường giả chính là ùn ùn kéo đến lướt nhanh ra, liền muốn tiến đại quy trong đảo bộ bên trong bắt lấy Naruto. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,